Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 226, lúc trước tôi thấy cô lập tức nhận ra cô là người có năng lực. Quả nhiên, à Như à, nghe nói thiếu còn đang theo đuổi người ta hà. Cố gắng thêm một chút đi. Tô Tính Ngôn nhìn Lâm Nhứ ở dưới. Lâm Nhứ cười nói, thật hiếm khi con với ông có cùng quan điểm như vậy. Con, thằng cháu bắt hiếu này. Hừ, Lâm lão gia trừng mặt nhìn anh một cái. Lâm Khuynh ở bên cạnh nhìn, nhìn Lâm Hàn ở phía sau, giơ ly rượu lên, cười cười. Lâm Hàn sau đó cũng cười nhạt đáp lại. Tất cả những điều này đều không thoát khỏi mắt của Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn suy nghĩ ở trong lòng, rốt cuộc là ai làm? Xem ra anh em nhà này đều không phải là đèn cạn dầu. Khiến người khác có chút không đoán ra. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Lâm Nhứ đã dẫn Tô Thính Ngôn rời khỏi nơi này. Vừa đi, Tô Thính Ngôn vừa nói, có vẻ như quan hệ giữa anh với ông không được tốt lắm. Lâm Nhứ nói, quan hệ của em với người lớn trong nhà cũng đâu có tốt lành gì. Có gì kỳ lạ đâu. Tô Thính Ngôn nhát thời không biết đáp trả như nào. Cô nghĩ tới cái tài liệu kia. Anh tìm thấy tài liệu đó ở đâu ra thế? Anh muốn điều tra cái gì đó thì tự nhiên sẽ dễ dàng mà tìm ra được. Hừ, con khi, đây chính là sức mạnh của tiền tài. Tô Thính Ngôn hiểu rõ điều đó. Nhất thời, cô có chút ghét bỏ bọn nhà giàu. Trừng mắt nhìn anh một cái. Cô mới chuẩn bị đi vào trong. Lâm Như nói, xem ra toàn bộ người Tô gia bây giờ có vẻ như đều đang ngóng trông anh sớm kết hôn với em nhanh một chút. Hành động của em ngày hôm nay, không khác gì tự đẩy bản thân vào hồ lửa cả. Tô Thính Ngôn hừ một tiếng, em cũng không muốn trông làm gì. Em cũng không nghĩ em sẽ gả vào đó, tránh ảnh hưởng đám người đó tranh giành quyền lực. Lâm Như nói, em nói ai thế, em điều tra được gì rồi sao? Tô Thính Ngôn nói, không muốn nói cho anh biết đấy. Em đi trước đây. Tô Thính Ngôn mở cửa đi vào. Lâm Nhứ nhìn, anh nhướng mày, vẫy tay gọi Chu Đình tới. Anh nói, thiếu phu nhân vẫn còn đang điều tra người Lâm gia. Đúng vậy, tiên sinh muốn ngăn cản sao? Chỉ sợ ngăn cản không được. Cô ấy muốn làm, có ai ngăn được đâu. Quên đi, kêu người chú ý tới an toàn của cô ấy. Vâng, tiên sinh. Tô Khuynh Tình ở bên kia nhìn thấy người tới đưa đón Tô Thính Ngôn luôn là Lâm Nhứ. Thậm chí cô còn tham gia tiệc của Lâm gia. Trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Lại Mỹ Lâm không có việc gì lại tới đây để phàn nàn. Cha con dạo này toàn suy nghĩ tới Cố Chân Chân làm gì ở Trường Linh. Hừ, cách Trương.